Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1195, Opelucid City. Opelucid City, ở vào Anova địa khu phía chính bắc, tính làm Anova địa khu mang tính tiêu chí thành thị thứ nhất. Chỉ bất quá, Opelucid City cái này cái dấu hiệu tính thành thị. Quả thực không có gì quá nói thêm điểm đồ vật, bởi vì song long nơi này mặc kệ là giao thông, nhân khẩu, phát triển các loại một loại tại Anova địa khu đều ở vào đỉnh tiêm. Nhưng không có cái gì có một phong cách riêng đồ vật. Muốn nói có thể sách điểm, đại khái là chỉ có Opelucid City thị trường, Opelucid Gym quán chủ, song long học viện trưởng học viên, Drayden, đúng vậy. Drayden liền là đồng thời nhậm chức cái này ba cái chức vị. Cho nên, Ikkyo mới có thể tại lúc trước nói ra câu nói kia. Anova địa khu nổi danh quán chủ, cơ bản đều có phó chức. À không, phải nói quán chủ mới là bọn hắn phó chức. Những này tạm thời không đề cập tới. Lúc này ở Opelucid City một nhà hàng bên trong phòng, Ikkyo, Caitlin, Hilda, Samatha bốn người chính hội tụ một đường. Ngoài ra còn có chính ở một bên chơi đùa Zorua, Jirachi, Victini duy chỉ có khác biệt cũng chỉ có keo đeo. Nó từ nhìn thấy Ikkyo một khắc này, liền gắt gao nhìn chằm chằm Ikkyo. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, tựa như đang chờ đợi cái gì. Cynthia thật không có đi theo Ikkyo đến Opelucid City. Cứ việc Ikkyo nói qua hết thảy giao cho hắn, Team Plasma hoàn toàn không là vấn đề, nhưng Cynthia lại có thể nào hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Dù cho Cynthia là đối Ikkyo tín nhiệm, tin tưởng Ikkyo có thể giải quyết Team Plasma, nhưng sau khi chiến đấu đâu? Đến lúc đó cũng nên có người kết thúc công việc a. Cynthia nàng sớm làm chút an bài. Dù sao cũng tốt hơn đối mặt đột phát sự kiện không phải sao. Với lại, Cynthia cũng coi là trong lòng còn có một tia may mắn. Nói không chừng liền có thể tại Team Plasma làm ra cái đại sự gì trước tìm tới bọn hắn. Đến lúc đó cùng Ikkyo cùng một chỗ giải quyết bọn hắn. Dạng này không phải liền là hoàn mỹ kết thúc. Cho nên Cynthia lúc này đoán chừng tại Anova Liên minh nơi đó an bài cái gì, sự tình ngươi cũng đều biết. Ngươi có tính toán gì hay không? Samantha tại hỏi thăm quá trình bên trong không ngừng cho Ikkyo nháy mắt ra dấu. Từ ánh mắt bên trong toát ra từng cái nghi vấn. Không có cách, tại Samantha, Hilda cùng kết lần gặp mặt lúc, liền dùng ra một cái không lớn không nhỏ khó xử. Bởi vì kết lần lúc ấy hoàn toàn không để ý Hilda cùng Samantha vấn an. Liền tựa như tại kết lần trong mắt không có Samantha cùng Hilda cái này hai người. Chỉ có Ikkyo, cái này kỳ thật khá tốt. Chỉ ít kết lần không có hỏng đến âm thầm sử dụng siêu năng lực đi hố Samantha cùng Hilda không phải. Sao? Trong điện thoại không mới nói sao? Chỉ cần chờ lấy bọn hắn đưa tới cửa liền tốt. Ikkyo một tay chống đỡ mặt, một tay cầm cái xiên đi dạo hai vòng cười nói. Vẫn là như thế nói cho ngươi. Tại Team Plasma ban sơ kế hoạch bên trong, ngoại trừ nắm giữ Zekrom sau chấp hành sáng lập quốc độ kế hoạch bên ngoài, liền là để Kyurem thôn phệ Rishiram cùng Zekrom, một thời kỳ nào đó trở về sau Nguyên Long Thần ban sơ hình thái, trở thành đại địa mạnh nhất Chi Long. Hoặc là nói thành là chân chính mạnh nhất Chi Long. Vệ môn trong tay có Kyurem, mà ta bên này có bình Rishiram cùng Zekrom. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm thế nào? Tiếp tục lập quốc kế hoạch, vẫn là trước quét dọn ta cái này chướng ngại, thuận tiện thành toàn Kyurem. Cho nên lược, Ikkyo nhún nhún vai dừng một chút, cầm cái xiên chỉ hướng keo đeo nói. Ngươi cũng liền yên lòng. Team Plasma sẽ đưa tới cửa, khi đó ta sẽ đi giải cứu Cobalion bọn chúng. Chỉ bất quá, ta ta hy vọng các ngươi tại sau đó có thể hào hào nghĩ một cái ta đề án. Trước đừng trả lời ta, cũng đừng cự tuyệt hoặc là cảm tạ ta. Chính ngươi hào hào suy nghĩ một chút liền là. Keo đeo cứ như vậy cùng Ikiyo đối mặt một hồi lâu qua đi. Mới cúi thấp đầu trả lời. Ta đã biết, nhưng ta vẫn còn muốn ở đây sớm cảm tạ một cái ngươi. Nhân loại, Ikiyo lắc lư hai hạ trong tay cái xiên khổ cười ra tiếng nói. Ta không mới nói sao? Ta có danh tự du lịch ta gọi Ikiyo. Được rồi, tùy theo ngươi, đi cùng Jirachi các nàng chơi đùa đi. Hơi buông lỏng xuống tâm tính, suốt ngày đều ở vào căng cứng, sớm tối có một loại sẽ sụp đổ mất. Khi đó ngươi đừng nói trở thành thánh kiếm sĩ, liền là liền đập vỡ kiếm sĩ ngươi đều không thể trở thành. Cứ việc Ikiyo lời này có chút tổn hại, nhưng Keo Đeo vẫn là có thể cảm nhận được Ikiyo quan tâm chi ý. Tại đối Ikiyo thật sâu sau khi gật đầu, đi đến một đo nằm dưới, tính làm nghỉ ngơi, xem ra Keo Đeo vẫn còn có chút không thả ra. Cùng Jirachi các nàng không chơi được khối đi. Ikiyo lắc đầu cũng không để ý. Lấy Keo Đeo thực lực bây giờ tới nói. Hắn vẫn thật là rất không quan trọng. Keo Đeo giới tính. Hùng thuộc tính. Water. Fighting đặc tính. Chính nghĩa chi tâm thực lực. 88 cấp. Quán quân. Tiềm lực. Màu đỏ. Thần thú. Đúng vậy. Keo Đeo có quán quân cấp thực lực. Cho nên Kiyo hứng thú cũng liền như thế. Đến lúc đó trả về luyện từ từ lấy là được. Tự mình bồi dưỡng ý nghĩa cũng không lớn. Với lại, còn có thể dùng cái này suy đoán ra một điểm. Gobalion bọn chúng ba cái thực lực 8 Zohato là thần thú cấp. Không phải còn thế nào dạy bảo tiếp cận quán quân đỉnh phong Keo Đeo. Muộn đúng, còn có một món khác điểm. Lúc này Keo Đeo hẳn là con sẽ không thần bí chi kiếm. Cũng liền không có cách nào chuyển đổi thành giác ngộ trạng thái. Nhưng đây không phải bao lớn đại sự. Chỉ cần chờ thích hợp thời điểm đem thần bí chi kiếm cái này Technical Machine giao cho Keo Đeo liền. Tốt, thuận tiện nhấc lên. Keo Đeo bề ngoài tại Ikiyo xem ra đó là rãnh điểm tràn đầy. Đơn giản liền là một cái cầu vồng ngựa con. Vậy chúng ta cứ như vậy chờ lấy. Không hề làm gì. Hilda có không hiểu hỏi. Cái kia còn cần muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ta lấy cái loa lớn tiếng tuyên bố. Ta Ikiyo vào chữ này. Team Plasma các ngươi nhanh tới tìm ta. Ikiyo thở cười một tiếng. Lắc lư hai lần đầu nói. Ta mới nói nhiều lần lắm rồi. Yên lòng. Coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Tâm bình tĩnh ứng đối hết thảy. Biết rồi, Hilda chu cái miệng nhỏ nhắn. Có vẻ hơi không cam tâm. Hừ, so với lo lắng những này. Không bằng lo lắng nhiều hạ chính các ngươi. Kết lần nhẹ hừ một tiếng. Lại một lần sử dụng thuấn gian di động. Sao teleport, app và Ikiyo phía sau lưng. Nhìn xem Samantha cùng Hilda trong tươi cười tràn đầy trào phúng. Không, ngươi có ý tứ gì? Hilda lập tức nộ trừng trở về. Từ vừa mới bắt đầu bị đối xử lạnh nhạt tương đối như thế thời điểm Hilda liền cưỡng ép nhẫn nại. Xuống tới, không phải như đổi dĩ vãng cái kia nóng nảy tính cách. Sợ không phải tại chỗ liền muốn đánh một trận. Nhưng bây giờ kết lần thế mà còn dạng này đối nàng. Cái này gọi Hilda như thế nào phải nhịn xuống. Ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu sao. Vậy có phải hay không muốn ta? Kết lần còn chưa nói xong. Ikiyo có chút nghiêm túc ngắt lời nói. Tiểu lệ nhã, nếu là tại tiếp tục như vậy. Đừng trách ta thật để ngươi ngủ lấy mấy tháng. Kết lần đem cái cằm chống đỡ tại Ikiyo bả vai. Cắn môi trả lời. Biết, nhưng chuyện ngươi đáp ứng ta đừng quên. Bằng không thì cũng đừng trách ta làm xảy ra chuyện gì đến. Đúng, Ikiyo bất đắc dĩ, cười một tiếng, hái gương mặt tiếp tục nói. Đợi lát nữa sau khi ăn xong, ta liền đi khiêu chiến Opelucid Gym. Sau đó chúng ta cũng không nhiều các loại. nghỉ ngơi sau một ngày trực tiếp tiến về Tuôn Gia Thị. Tới đó để Hilda bắt đầu quay chụp, chờ đợi Vectis đại hội mở ra, thuận tiện chờ đợi team Plasma kế hoạch thi triển. Samantha duỗi tay đè chặt muốn nói điều gì Hilda. Đối Ikiyo cùng kết lần gật đầu về cười nói. Ân, người quyết định liền tốt. Thuận tiện ta chỗ này xách hai câu. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là làm một chút chuẩn bị. Kiêu rầm thực lực khả năng tại phía xa Rishiram cùng Zekrom phía trên. Thích hợp tốt nhất sớm đem Groudon cùng Kyogre truyền tống tới. Để tránh đến lúc đó đến trễ thời cơ, Groudon cùng Kyogre lời nói. Ikiyo xoa cằm suy tư mấy giây cười nói. Vẫn là chờ đến Verbank City thời điểm, lại đem hai nàng truyền tống tới. Không phải cái này suốt ngày đều muốn làm ầm ĩ cái không xong. Ikiyo kỳ thật cũng rất mong đợi. Đến lúc đó có thể cho Groudon cùng Kyogre hơi dậy bảo hạ kết lần. Để kết lần biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tỉnh một ngày không biết lớn nhỏ, để hắn thao nát tâm. Đương nhiên, hiện tại kết lần nhưng không biết Groudon cùng Kyogre là hai cái tiểu loli. Vẫn như cũ xem như cái kia 100 mét nhiều quái vật khổng lồ. Còn có, đợi lát nữa ta cùng Hilda liền không bồi ngươi đi khiêu chiến đạo quán. Chúng ta muốn đi thương nghiệp đường phố nơi đó mua chút quần áo một loại đồ vật. Hilda tại phim nhân vật thiết lập bên trên nghĩ đến một chút mới ý tưởng. Cần mua sắm không ít thứ. Mặc dù đợi đến Verbank City mua sắm cũng giống như vậy. Nhưng có nhiều thứ vẫn là sớm mua sắm tốt. Samantha nháy mắt mấy cái cười. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ikiyo ngược lại là có thể tìm hiểu được Samantha ý tứ. Chỉ có thể cảm khái một câu. Không hổ là hắn tiểu Samantha. Thật đến thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ giúp lấy hắn. Bởi vì Samantha ý tứ rất đơn giản. Liền là muốn cho kết lần cũng cùng theo một lúc đi. Đến lúc đó các nàng ba cái cùng một chỗ cũng có thể tốt hơn giao lưu. Để tránh lần nữa náo ra loại này tranh giành tình nhân. Tốt, không có vấn đề. Còn có, tiểu lệ nhã, ngươi đi theo Samantha cùng Hilda cùng đi. Không cho phép phản bác. Không phải Masado Dark Voyen cần thăm hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.